Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 177, tiến vào từ đường, ngoặc kép, chương chuyện thế vốn tưởng rằng người quen tới chính mình định có thể được cứu. Hắn còn trông chờ Triệu Phúc Sinh cứu hắn thoát vây, lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh căn bản không có trợ giúp ý tứ, hắn tức khắc nóng nảy, ô ô ô a. Đại ân, người, dưới tình thế cấp bách, hắn giống như sâu trên mặt đất mấp máy đi phía trước cỏ vài thước, còn dám giãy giụa. Đem nàng quần áo lột, một người nam nhân thô thanh đại khí uống, tiếp theo mấy cái phụ nhân tiến lên. Như lang tựa hổ bắt lấy Trương Truyện Thế tóc, bắt đầu tới xe hắn xiêm y. Trương Truyện Thế muốn mắng người, hắn không phải trang tứ nương tử. Này đó khoái lương thôn người là thật sự điên rồi, nam nhân nữ nhân là nhận không ra sao. Hắn cùng trang tứ nương tử không ngừng là tuổi bất đồng, liền giới tính cũng không giống nhau, nhưng hắn miệng bị lấp kín, lời nói đều nói không nên lời. Vô số đôi tay ở trên người hắn loạn xoa, này đó nữ nhân hàng năm làm việc nhà nông, sức lực thủ đoạn không thua nam nhân. Niết đến hắn ra thịt đau đớn, vô luận Trương Truyện Thế như thế nào ra sức giãy giụa, các nữ nhân vẫn như ấn heo con dường như, thành thạo đem trên người hắn xiêm y cởi cái thanh khiết lưu lưu. Liền cái quần cũng chưa cho hắn lưu, Trương Truyện Thế muốn chết. Tưởng hắn lão Trương cả đời này, chưa từng có như thế mất mặt xấu hổ quá, hắn lưng dựa người giấy Trương. Làm chính là trấn ma tư sinh ý, sinh hoạt thoải mái, nào biết kia một ngày tiến trấn ma tư thúc dục nợ. Nhân kém dương sai gia nhập trấn ma tư, lúc sau tùy Triệu Phúc Sinh liều chết làm quỷ án còn chưa tính, không nghĩ tới lúc này đây quỷ án cửu tử nhất sinh không nói, trước khi chết còn muốn gặp như vậy nhục nhã, mọi người thực mau đem hắn thoát đến không còn một mảnh. Chuyện thế nằm trên mặt đất, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía tất cả đều là người, rất nhiều người trong tay cầm cây đuốc, vô số hoặc hạ lưu, hoặc chán ghét, hoặc trào phúng ánh mắt dừng ở trên người hắn, đánh giá hắn, khinh bỉ hắn. Hắn cũng không phải cỡ nào nhát gan yếu đuối người, nhưng lúc này thân vô sợi nhỏ ở như vậy ác ý ánh mắt vây coi hà, lại từ trong lòng sinh ra sợ hãi, hắn cuộn xúc khởi thân thể, cực lực muốn đem thân thể của mình ngăn trở, trong lòng chỉ có một ý niệm, lần sau lại không dám không đi theo đại nhân đi rồi. Lão Trương, người kiên trì một chút. Triệu Phúc Sinh đứng ở đám người ở ngoài, phảng phất cùng này ra hoang đường cho khôi hài có một loại vô hình ngăn cách, làm ầm ĩ kêu muốn giết chết trang tứ nương tử đám người rõ ràng liền ở nàng bên cạnh. Dòng người chen chúc xô đẩy, lại không có một người phát hiện nàng cùng Phạm Võ hai người tồn tại. Nàng nhìn đầy đất lăn lộn Trương Truyện Thế, an ủi hắn nói, này đó thôn dân đã chết, chúng ta bị nhốt ở quỷ trong mộng. Trương Truyện Thế hối hận không ngừng khi Triệu Phúc Sinh nói như trống chiều chuông sớm, xuyên thấu chung quanh ồn ào tiếng vang, truyền vào hắn, truyền vào tai. Hắn ngẩn ra, ngẩng đầu, chúng ta không thể cứu ngươi. Trầm hà nghi thức này đó thôn dân cần thiết phải làm, bằng không đánh vỡ quỷ mộng hậu quả chúng ta khả năng gánh vác không được. Triệu Phúc Sinh nói, vừa nghe chung quanh những người này đều có khả năng là quỷ, Phạm Vô Cứu trên mặt nguyên bản vui sướng khi người gặp họa thần sắc một chút cứng đờ, lại vì vô tận sợ hãi, quỷ là không có lý trí, ký ức, hiện tại này đó cảm thụ, chỉ là người ảo giác, làm quỷ nhìn xem trần chuồng làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh nói, nàng nói một chút lệnh đến Trương Truyện Thế bế tắc giải khai. Nếu chung quanh tất cả đều là quỷ, mà phi chân chính người, trước mắt này đó ác ý chỉ là đến từ chính lệ quỷ ác ý, kia ước tương đương hiện tại không có người nhìn đến hắn trần chuồng, nói không chừng hiện tại hắn trần chuồng cũng là giả, bị quỷ nhìn xem lại làm sao vậy? Trương Truyện Thế vốn dĩ xấu hổ và giận dữ, tuyệt vọng lại bất lực. Lúc này một khi nghĩ thông suốt, lập tức tâm thái liền chuyển biến, ngươi phía sau lưng có quỷ ấn, có thể bảo ngươi bất tử. Chúng ta muốn đi bên kia làm việc, chỉ có phá giải quỷ mộng, dẫn ra Trang Tứ Nương Tử, này cọc quỷ án mới có thể chấm dứt. Trương Truyện Thế tưởng tượng thông sau, lập tức liều mạng gật đầu, trong miệng ô ô, a, đại, ân, người, ai, mau, nôn, đi. Hắn có thể ở quỷ trước mặt bị lột quang quần áo, nhưng tuyệt không thể ở Triệu Phúc Sinh ba người trước mặt thản ngực lộ nhũ, còn dám cười. Thật là không biết xấu hổ tiện nhân a. Có người nhìn thấy Trương Truyện Thế thần sắc, không khỏi giận quát một tiếng, đánh chết nàng, bạch bạch, cái tát tiếng vang chung. Trương Truyện Thế an ủi chính mình, giả, giả, hết thảy đều là giả. Võ Thiếu Xuân vẻ mặt đồng tình chi sắc, xem Trương Truyện Thế bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hình thành đầu heo, lúc này không phải nhiều lời thời điểm, trong thôn sắp cử hành tư hình. Sở hữu thôn dân ánh mắt dừng ở Trương Truyện Thế, Trang Tứ Nương Tử, trên người, Trấn Ma Tư ba người không thể vẫn luôn ở chỗ này lưu lại. Nếu không khó có thể rời đi quỷ mộng, đi, Triệu Phúc Sinh một kêu dưới. Phạm, Võ hai người một cái giật mình, đi theo nàng phía sau, ba người một đường chạy như điên. Nghênh diện cùng rất nhiều tới rồi khoái ngũ trước gia môn thôn dân chạm vào nhau. Ba người ở, đám người, trung xuyên qua chạy trốn, Phạm Vô Cứu trái tim, bang bang, loạn nhầy. Vẻ mặt đưa đám run giọng hỏi, đại nhân, không phải nói khoái thị từ đường vô pháp tiến vào sao? Chúng ta thật muốn đi từ đường sao? Hắn thậm chí lúc này còn có chút mơ hồ, còn không có biết rõ ràng tiền căn hậu quả, chỉ biết đột nhiên Triệu Phúc Sinh liền nói khoái lương thôn thôn dân toàn đã chết, Trương Truyện Thế một chút trở thành các thôn dân trong mắt Trang Tứ Nương Tử. Triệu Phúc Sinh nói thời gian về tới án phát ngày đó. Nói cách khác, Trương Truyện Thế chờ lát nữa khả năng muốn lặp lại Trang Tứ Nương Tử ngày đó bi kịch phải bị người nhét vào lồng heo trầm hà. Này chỉnh chuyện thật là hoang đường mà ly kỳ, còn có điểm không thể tưởng tượng, làm hắn bắt đầu hoài nghi cái gì là thật, cái gì là giả. Bọn họ rốt cuộc có hay không đi cùng Trang lão bảy tiến vào nhà cái thôn, tiện đà ngồi trên quỷ thuyền ở đáy sông ngộ quỷ, lại có hay không may mắn từ đáy sông thoát đi tiến vào khoái lương thôn, lại cùng khoái lục thúc nói chuyện với nhau, lại đi vào khoái ngũ trước gia môn. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh vừa chạy vừa trấn định tự nhiên nói, ngươi chú ý Trường Thuận lời nói, khoái thị từ đường khoái lương thôn người vô pháp vào, ngươi trên tay đèn là cho người chết dùng, cho nên người sống dẫn theo khi vô pháp chiếu sáng lên. Phạm Vô Cứu sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn là lúc đối nàng nói cái hiểu cái không, hắn hẳn là minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ, rồi lại bởi vì sợ hãi, theo bản năng bài xích nàng theo như lời tin tức, chỉ không ngừng run giọng nói, đại nhân, đại nhân lời này là cái gì? Triệu Phúc Sinh nghe hắn đặt câu hỏi, cũng không tức giận, bởi vì tật báo, hơi có chút thở hổn hển. Nói cách khác, này tràn đèn ai có thể dùng ai liền đã chết, mà chúng ta vô pháp sử dụng. Chính là nói này thôn chỉ có chúng ta mấy cái người sống, một đoạn này trong lời nói để lộ ra tới tin tức tương đương cường đại. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân còn ở nỗ lực tiếp thu. Triệu Phúc Sinh lại nói, quỷ ín bùng nổ thật sự mau, chúng ta muốn ở nghi thức hoàn thành đi tới nhập từ đường, nàng hoài nghi khoái lương thôn người vô pháp tiến vào từ đường, là bởi vì từ đường nội có nào đó áp chế lệ quỷ tồn tại, là một cái khác lệ quỷ sống lại, vẫn là nào đó đại hung chi vật. Trang Tứ Nương Tử nữ nhi toàn thôn người đều quên đi nàng tồn tại, cũng không biết nàng thân ở nơi nào, có phải hay không cũng cùng nhau tránh ở Từ Đường chung. Đủ loại nghi hoặc nảy lên Triệu Phúc Sinh trong lòng, cũng may khoái thị Từ Đường ly khoái ngũ gia cũng không xa, ba người xuyên qua hăng hái tới rồi khoái lương thôn thôn dân. Thực mau tới rồi Từ Đường cửa, Từ Đường bên cạnh chính là khoái Lục Thúc gia. Lúc này nhà hắn trống rỗng lắc lư, đại môn nhắm chặt, đã không có cây đuốc chiếu sáng cùng với thôn dân. Hắn cửa phòng đen nhánh trầm trọng, mang theo một loại mặc danh áp lực, khoái thị Từ Đường nội không có đốt đèn. Đen nhánh một mảnh, từ cửa xem đi vào có thể nhìn đến Từ Đường nội đình cập nơi xa rộng mở đại môn. Bên trong làm như tiến cống tổ tông bài vị chờ vật, Triệu Phúc Sinh đứng ở Từ Đường trước đại môn. Nghỉ chân một lát, đại nhân, Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân chạy trốn thở hồng hộc. Không rõ nàng vì cái gì không có động, nàng làm như ý thức được cái gì. Xoay chuyển đầu, trong lồng heo, chính môn phong, chấp gia quy, các thôn dân lớn tiếng gầm lên, thanh âm lan truyền mở ra, mang theo một loại đáng sợ áp bách, lệnh người từ nội tâm khuất phục, không dám không từ, ánh lửa phóng lên cao. Rất nhiều người trong tay cầm cây đuốc, tư hình tiến triển thực mau, bị thoát đến trơn bóng lại bị bó. Đến chói gô trương chuyện thế tóc tán loạn che mặt, bị người cất vào một cái thật lớn trúc trong lồng, mấy cái tráng hán đem hắn nâng lên. Giờ hắn hướng bờ sông đi, khoái lương thôn địa phương không nhỏ. Thôn dân cũng nhiều, lấy khoái Lục Thúc cầm đầu, mọi người hướng bờ sông mà đi. Hình thành một cái thật lớn trường long, không biết khi nào. Kia Phô Duyên thôn cùng Hoàng Tuyền biên quỷ dị quỷ hoa đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hình thành một cái đồng ruộng con đường, đám người dẫm đi lên. Không khí áp lực chung mang theo vài phần nguy hiểm, đáng sợ, thôn dân kêu ký hiệu, đem bên đường đồng ruộng mặt cỏ dẫm đạp, đi vào bờ sông. Cái cỏ ầm ĩ gian đem trúc lung đẩy vào giữa sông, này hết thảy tiến triển dị thường nhanh chóng, Phạm Vô Cứu xem đến run như cầy sấy. Lúc này âm thầm may mắn, từ trấn Ma Tư xuất phát trước, hắn ca ca Phạm Tất Tử từng dặn dò qua hắn, làm hắn một đường nghe Triệu Phúc Sinh nói, nàng làm cái gì liền làm cái đó, may mắn hắn nghe lời. Không có giống Trương Truyện Thế giống nhau lười nhác, lúc ấy ngồi ở khoái Lục Thúc gia không chịu đi, nếu lúc ấy hắn không đi, có lẽ tối nay bị đánh sưng lên mặt xé xiêm y trong lồng heo. Liền không ngừng Trương Truyện Thế một người, Võ Thiếu Xuân cũng có chút kinh hoàng. Theo bản năng quay đầu, đại nhân, chúng ta cứu Trương sư phó không? Đáy sông là có nữ quỷ. Trấn Ma Tư lúc trước vào thôn khi, liền suýt nữa bị lưu tại giữa sông, là hao hết trăm cây ngàn đắng mới thoát ra sinh thiên, Trương Truyện Thế nếu bị người chìm vào trong sông, chẳng lẽ không phải là phải bị đưa vào nữ quỷ tay? Triệu Phúc Sinh ánh mắt trầm lãnh, nàng lược hơi trầm ngâm sau một lúc lâu, chúng ta cứu không được, nói xong. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua âm trầm Từ Đường, do dự một lát, cất bước bước vào môn khảm bên trong, khoái trường thuận nói qua. Sự phát lúc sau, Từ Đường vô pháp tiến vào, chính thế Trương Truyện Thế lo lắng Võ Thiếu Xuân nhìn thấy nàng động tác. Trong lòng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, Triệu Phúc Sinh bước qua môn khảm, thuận lợi đứng ở trong phòng. Hắn cùng Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó cũng đi theo Triệu Phúc Sinh bước vào bên trong cánh cửa, vừa vào cửa. Mấy người liền nghe tới rồi một loại nếu ẩn tựa vô mùi hôi thối, Võ Thiếu Xuân xoa xoa cái mũi. Không có ra tiếng, ba người hiện giờ còn không có thoát vây. Trương Truyện Thế càng là lâm vào nguy hiểm bên trong. Điểm này nhi mùi hôi so sánh với tới liền không tính cái gì, Phạm Vô Cứu còn lại là dùng sức hút mấy hơi thở, cái mũi giật giật, nhỏ giọng nói thầm, này xú vị, hắn còn thừa nói không có nói xong. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, Trang không nghe được bộ dáng, không có ra tiếng, Võ Thiếu Xuân hỏi, đại nhân, chúng ta tiến vào từ đường hữu dụng sao? Hẳn là có nhất định tác dụng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Trường Thuận nói qua, sự phát lúc sau từ đường bọn họ vô pháp lại tiến vào. Nàng dẫn đầu tiến vào từ đường Phạm Vi Sơn, thể sau cũng không có lại tùy tiện thâm nhập, mà là đứng ở từ đường đại môn một chỗ khác, xoay người nhìn phía thôn trang nơi xa. Chúng ta thân ở quỷ mộng bên trong, các thôn dân không có cách nào tiến vào từ đường. Có thể là trước khi chết lưu lại chấp niệm hoặc là mặt khác nguyên nhân ảnh hưởng bọn họ, khiến cho bọn hắn vô pháp tiến vào nơi này. Người chết không có cách nào tiến vào từ đường, nhưng người sống có thể. Vừa nghe quỷ mộng, người chết hai chữ, Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người cả người run lên. Phạm Vô Cứu có chút sợ hãi, đại nhân, Khoái Lương thôn thật sự toàn chết sạch sao? Hẳn là đã xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, lệ quỷ sống lại lúc sau, không có khả năng lại lưu người sống. Mấy người vào thôn trước, từng ở đáy sông cùng Trang Tứ Nương Tử đã giao thủ. Nàng lệ quỷ sống lại lúc sau thập phần hung hãn, có thể cùng môn thần dấu vết đánh cái qua lại. Có thể thấy được này cọc quỷ án tồn tại bản thân cũng đã vượt qua hỏa cấp, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tiến giai, tự nhiên là bởi vì lệ quỷ đại lượng giết người duyên cớ. Chính là quỷ là không có ký ức, nhưng là lúc trước Khoái Cử Sinh, Khoái Trường Thuận cùng với này đó nữ nhân nhóm, Phạm Vô Cứu còn có chút kinh hoàng, cũng có chút không dám tin tưởng. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, xác thật đúng vậy, ta hoài nghi này đó sau khi chết thôn dân đã hình thành đặc thù giết người pháp tắc. Nơi này là một loại thôn dân sau khi chết sở hình thành đặc thù hoàn cảnh. Cùng nàng nói chuyện với nhau Khoái Lục Thúc, Khoái Trường Thuận cùng với Khoái gia bốn chị em dâu tồn tại càng như là một loại tàn lưu ký ức mảnh nhỏ giết người pháp tắc. Võ Thiếu Xuân có chút khó hiểu lẩm bẩm hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh hướng về nơi xa, cằm gật nhẹ, lão Trương tao ngộ là được, có ý tứ gì? Phạm Vô Cứu còn không có hoàn toàn minh bạch, nếu ta không đoán sai, hẳn là vòng đi vòng lại chìm ha, nàng nói, nhưng tiếng nói vừa dứt, xem Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người vẫn là nửa biết nửa giải bộ dáng. Triệu Phúc Sinh không khỏi thở dài, lại giải thích nói, một khi tiến vào Khoái Lương thôn quỷ vực người, khả năng sẽ giống chúng ta giống nhau, bắt đầu cho rằng thôn còn không có xảy ra chuyện. Cùng quỷ vực nội lệ quỷ còn sót lại ký ức mảnh nhỏ nói chuyện với nhau. Nếu là bởi vì này phòng bị hạ thấp, lúc sau khả năng thời gian trôi đi, tắc sẽ tiến vào đến Trang Tứ Nương Tử Trầm Hà đêm hôm đó. Ngoài ý muốn xâm nhập giả sẽ bị thôn dân lệ quỷ bắt lấy, lặp lại Trang Tứ Nương Tử chi tử, bị đàn quỷ chìm vào Hoàng Tuyền chi đế. Ta hoài nghi nhà cái thôn người chính là như vậy chết. Như vậy cũng có thể giải thích đáy sông vì cái gì có nhiều như vậy tử thi. Nàng như vậy vừa nói, Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người đồng thời run lập cập. Kia Trương sư phó làm sao bây giờ? Võ Thiếu Xuân tuổi còn nhẹ, thượng có lương chi, hắn tiến vào trấn ma tư tuy nói không lâu, nhưng đối trấn ma tư mấy người đều sinh ra nhất định đồng liêu chi nghi. Đặc biệt là Trương Chuyện Thế cùng hắn càng là đã sớm đánh quá giao tế. Lúc này hắn là thiệt tình thế Trương Chuyện Thế an nguy lo lắng. Triệu Phúc Sinh đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua từ đường trong vòng, trầm ngâm một lát. Nhìn kỹ hắn nói, quỷ mộng là tuyệt đối không thể đánh vỡ. Một khi quỷ mộng bị đánh vỡ, này đó thôn dân khả năng sẽ làm ra một ít không tưởng được đáng sợ hành động. Lão Trương cắn nuốt quỷ hoa, có khả năng khống chế quỷ thuyền. Hắn lần đầu tiên có thể mang theo mọi người từ Hoàng Tuyền Đế chạy trốn, có lẽ lúc này đây cũng có thể đứng vững, thật sự không được. hắn phía sau lưng còn có ta đánh hạ quỷ ấn, có thể chống đỡ nhất thời một lát, ngượng ngùng. Ngày giả thiết sai rồi. Hết chương.